Đường trở về tại dị thế giới. Chương 434, tiện tay đập chết một. Góc truyện audio.com. Mà nghe thấy a, lòng bỗng tự nhiên xuất hiện trước mặt. Cùng giọng điệu vô cùng hờ hững kia, mà tên nam thanh niên tuổi trẻ của Trần Bộ kia từ sợ hãi trở nên trấn tĩnh lại. Với chất giọng khá trẻ trung của a, lòng nam tử kia liền cho rằng đối phương đang là hư trương thanh thế. Ai bảo hắn ở trong gia tộc được mệnh danh là thiên tài kia chứ? Nghĩ đến đây, can đảm của tên kia nhanh chóng như tên bắn mà kéo lại. Hắn cười lạnh mà nhìn a, lòng không hề khiếp sợ như trước nữa, mà ngạo nghễ mà nhìn a, lòng nói: "Tiểu tử, chỉ thích tỏ ra nguy hiểm, ngươi xuất hiện ở đây là muốn cầu xin ta tha cho ngươi sao?" A, lòng nhún nhún vai nói: "Không hề." Mà nghe được lời này, tên thanh niên tuổi trẻ kia hơi nhíu mày, trong mắt bắt đầu lộ ra hàn quang vô cùng nham hiểm cùng độc ác lạnh lẽo thanh âm: "Vậy ngươi dám tiếp khiêu chiến của ta sao?" A, lòng khoảng cách đứng gần tuy không thấy rõ mặt, nhưng thanh niên kia cũng có thể nhìn thấy sự bệ nghệ trong mắt người đối diện. Mà lúc này dưới mặt nạ của a, lòng liền lắc đầu cùng phát ra thanh âm: "Không phải là dám tiếp hay không? Ngươi cho rằng ta cần phải tiếp nhận lời khiêu chiến của con sâu cái kiến sao?" Mà nghe thấy lời này, toàn thể người trong đấu giá hội trợn mắt há miệng. Tên đeo mặt nạ kia thật sự rất cuồng a, dám nói thiên tài của Trần Bộ là con sâu cái kiến. Vậy thì bọn họ là cái gì thể loại đây? Ở đây ai cũng nghe ra ý xem thường trong lời a, lòng hắn nói. Mà làm sao người trong cuộc như tên kia không nghe ra được kia chứ? Chẳng mấy chốc sắc mặt tên nam tử anh tuấn kia trở nên vặn vẹo cực kỳ đáng sợ khuôn mặt. Giận dữ tay tế ra pháp bảo là một đôi quyền thủ sáo trang. Đánh đến huyệt đạo yếu hiểm trên đầu a, lòng cùng giận dữ thét lớn: "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Vừa nói vừa một quyền cùng lực lượng áp xúc vô cùng kinh khủng đánh tới. Muốn một quyền phối hợp món pháp khi trên tay muốn đem a, lòng một kích át phái giết, mà người bên ngoài không ít người quen biết thanh niên kia. Đặc biệt là đội chủ nhà Trần Bộ kia, có một trưởng lão cửa Trần Bộ không khỏi thì thào nói nhỏ: "Trần Kiêu năm nay 28 tuổi, đạt tới cảnh giới huyền cấp sơ kỳ, vì làm người quá nông nổi nên thua Trần Thế Hào tranh chức thiếu chủ của Trần Bộ. Tuy như vậy cũng không thể quên đi chiến lực của hắn. Trần Kiêu ở trong gia tộc vũ lực siêu cường, tuy là huyền giai sơ kỳ võ giả nhưng mà có thể nhiều lần vượt cấp giết địch, khiêu chiến địa cấp bất phân thắng bại. Trên tay là hộ tỳ sáo trang là một kiện chân chính thần binh là từ một đầu đại địa xuyên sơn giáp dùng một đời tử vi sau khi chết hình thành. Mà có được món này Trần Bộ đã vô cùng gian khổ mới có được. Mà điều này cũng chỉ có cao tầng Trần Bộ mới biết được thôi. Người ngoài không ai có thể biết được sự thật này. Mà may mắn là tên trưởng lão kia cũng là một trong số những người biết được sự thật này. Nên khi thấy Trần Kiêu muốn ra tay với a, lòng liền không ai nói gì hay đứng ra ngăn cản vì lý do này. Mà người bên ngoài không biết nội tình liền không hay biết vẫn một mức mông lung. Oanh, một tiếng một đạo bóng người màu đen bay ra ngoài, thân hình liền đụng nát không ít chỗ ghế ngồi đấu giá. Mà người bị đánh bay ra lại chính là Trần Kiêu, người mà mọi người cho rằng sẽ đánh thắng a, lòng. Lúc này người xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh bởi vì đây là điều không thể nào xảy ra. Mà lúc này trên đài đấu giá người của Trần Bộ hai mặt nhìn nhau không cách nào tin tưởng vào mà mình nhìn thấy trước mắt. Kiêu Nhi, mà lúc này trên sàn đấu giá một thanh âm kinh hãi của một trung niên vang lên cùng với đó là bóng người như chớp giật lao xuống. Đến bên cạnh Trần Kiêu đỡ hơn dậy thấy thương thế của Trần Kiêu trên người không bị làm sao. Hắn mới yên tâm một chút nhưng nhìn qua đối thủ của trai mình trong mắt không cách nào che giấu được oán độc. Người ra tay quá độc ác, mà nghe thấy thế a, lòng lòng liền không thèm để ý những lời mà cha con nhà Trần Kiêu nói. Mà chỉ nhún vai xem thường đối với hắn nói cũng lười chẳng muốn nói với lại người không biết liêm sỉ như Trần Bộ này. Chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó chiều nhất. thủ đoạn của Trần Bộ chỉ có thể che giấu người ngoài. Làm sao có thể che mắt được hắn kia chứ? Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra môn vũ khí trên tay của Trần Kiêu là một kiện thần binh. Muốn dùng thủ đoạn âm hắn nếu hắn không phải sớm để phải thì đã phải ăn quả đắng trong tay của Trần Kiêu. Phụ thân con không sao? Lúc này một thanh âm không cam lòng từ dưới động đất đá vang lên. Mà người này không phải Trần Kiêu thì có thể là ai? Lúc này theo ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh âm được phát ra. Mọi người có thể nhìn thấy một thanh niên vô cùng anh tuấn. Bộ dạng chật vật đến mức không thể nào chịu nổi. Nhưng trong mắt hắn không cách nào che giấu được sự điên cuồng. Hắn đời chỉ thất bại dưới tay một người đó chính là Trần Thế Hào. Cũng là thiên tài trong gia tộc luôn vượt trội hơn Trần Kiêu hắn. Cũng là người biểu ca của hắn, người mà hắn hàng đêm nào ước muốn đánh bại. Nay hắn lại bị một kẻ xa lạ không rõ mặt mũi đánh bay ra ngoài. Thương tích của hắn không là gì. So với sự kiêu ngạo mà hắn bị kẻ kia đạp nát ở dưới chân, thử hỏi với một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn làm sao có thể chịu nổi được sự vũ nhục. Này, lúc này chiến ý hắn vô cùng mãnh liệt, hắn xem đối thủ trước mặt này chính là biểu ca của hắn. Hắn trong mắt mang theo quang mang điên cuồng, chỉ một ngón tay về phía A Long nói, tốt người xứng đáng để tay nhớ đến tên người, kẻ đeo mặt nạ hãy xưng tên đi, mà em A, Long một bên chỉ nhún vai nói, Trần Bộ các người không muốn biết tên của ta đâu, mày nghe thấy lời này của A, Long, có người thuộc Trần Bộ không khỏi cười lạnh, có người không tìm được ha ha phá lên cười mắng. Bộ hắn là thiên vương lão tử không bằng, mà Trần Bộ ta không dám biết tên hắn, còn một bên có người cũng động dạng cười nhạo không ngớt nói. Các ngươi không thấy nhân gian người ta đeo mặt nạ sao? Chắc là bên ngoài làm nhiều chuyện xấu nên mới không dám để lộ khuôn mặt thật của mình ra cho người ngoài biết. Nên cả tên tuổi bây giờ cũng không dám nói. Thật là buồn cười chết ta. Mở đối với những lời nói xem thường cùng trào phúng bên ngoài. Hắn cũng không để vào mắt khi người đạt tới trình độ nhất định người sẽ cần cũng con sâu cái kiến tranh giành hơn thua ít miệng lưỡi sao. Mà với những lời này hắn cũng chẳng để trong lòng, chỉ như gió thoảng bên tai mà thôi. Mọi người đi theo Vũ Minh Hoàng liền không cho là đúng, bởi vì họ nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Vũ Minh Hoàng. Cực kỳ lo lắng và trầm trọng, liền biết đây không phải là chuyện tranh chấp giữa những người trẻ tuổi nữa. Mà càng nhìn nhân vật đeo mặt nạ quỷ kia liền cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc, giống như họ đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi mà không cách nào nhớ được viết mặt nạ quỷ kia đại diện cho cái gì. Chỉ thích giả thần giả quỷ, Trần Kiêu hư lạnh nói ra. Mà A, Long cũng không để ý tới lời chào phúng bất mãn cùng lời thóa mạ của người xung quanh. Chỉ dùng lời nói thông dong không chút tức giận hay vui buồn gì cả rằng. Cứ cho là như vậy đi, cũng có lẽ Trần Thế Hào ở đây, hẳn sẽ nhận phim đáng tiếc không phải các ngươi. Mà lúc này Trần Kiêu lại nghe thấy dạng tự Trần Thế Hào, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác khó chịu. Cũng đã chiến ý ngập trời nào còn để ý tới những chi tiết kia nữa. Chỉ cười gần tập trung lực lượng của mình vào thanh vũ khí chân tay đó là một cái hộ giáp tay. Móng vuốt sắc bén luôn ánh những ánh hàn mang rét lạnh thấu xương. Khiến người nhìn vào da đầu không khỏi có chút tê dại, cũng không tìm được tự hỏi đây là tay của loài người hung thú nào mà có thể chế tạo ra. Được một kiện hộ tí sáo trang uy mãnh như thế. Mà ở đây người hiểu rõ thực lực của A, Long nhất chính là Trần Kiêu. Bởi vì cao thủ sao chiêu chỉ một vài chiêu liền biết ai mạnh ai yếu. Lúc này Trần Kiêu đã tích tụ lực lượng của bản thân vào trong thanh thần binh trên tay của hắn. Muốn đem mọi sỉ nhục của hắn bởi vì A Long đánh bay lấy lại toàn bộ. Chỉ có dùng máu của đối thủ mới có thể rửa hết nhục nhã này của hắn. Bằng không hắn sau này làm sao còn mặt mũi mà xem người trong gia tộc chế nhạo là bị kẻ vô danh tiểu tốt đánh bại kia chứ. Mà nghĩ đến đây, hắn không khỏi nổi lên vô cùng hận ý với A Long. Giết, hắn thét dài lên một tiếng, hai hộ tí trên tay của hắn hóa ra đờ vạn đạo kim quang mang theo sát ý vô cùng lăng lệ. mà muốn lao tới A Long muốn quyết một trận đánh sinh tử để lấy lại mặt mũi cho dù có phải chết đi chăng nữa. Sau lưng hắn xuất hiện một đầu cự thú kèo hơn 10 mét, đây chính là một đầu xuyên sơn giáp trưởng thành. Vô cùng dữ tợn, trong mắt thần quang không ngừng phun ra nuốt vào, chỉ hận không thể để dùng ánh mắt mà đem đối thủ ngay tại chỗ giết chết. Mà Trần Kiều như hóa cuồng, trong mắt tràn ngập kia máu nào đến A Long như một con thú. Đại địa chi ngục, lúc này từ trong không gian xung quanh mặc dù đã bị một số trận pháp của đấu giá hội ngăn cản nhưng cũng không cách nào ngăn cản được dư uy của thần. Binh, đem một mảng đấu giá thôi biến thành một lĩnh vực được bao phủ bởi đất. Cùng phối hợp đó mang theo thuộc tính kim loại người bên ngoài có thể nhìn thấy. Vô số đất đá được tạo ra bởi Trần Kiêu, bên trong đó có những ánh kim như kim tuyến lấp lánh. Tạo thành một cái lồng giam vô cùng lượt bằng đất trực tiếp vây hãm A Long. Mà ở bên ngoài mọi người thấy thế, sắc mặt trở nên ngây dại. Đám người Trần Bộ cũng cảm nhận được ánh mắt này, Trần Bộ cảm thấy trong lòng có chút sợ sệt. Tuy bọn chúng đi theo Long Thiên Minh nhưng cũng không có nghĩa là muốn đắc tội với một đại nhân vật to lớn như Vũ Minh Hoàng, chỉ có người không biết liên. Không xem Vũ Minh Hoàng ra gì, chỉ cho rằng hắn chỉ là một vương gia của Thiên Vũ Đế Quốc mà thôi. Nhưng sự thật trên Vũ Đế Quốc và đều trong sự điều khiển của hắn. Người đến đây, người đại diện bây giờ của Trần Bộ là cha của Trần Kiêu. Hắn tên là Trần Hồ, cùng là người thay thế cho vị trí của Trần Hiệu bị A Long giết chết. Lúc này Trần Hồ đứng ra làm ra bộ mặt ai nói nó với Vũ Minh Hoàng. Mong Minh Hoàng đại nhân thứ tội quyền tử nhà ta tuổi trẻ khi thịnh không hiểu sự đời, yên ngay tại chỗ này. Không để ý sự tình mà đánh nhau, mong nhân thứ tội. Nếu có tổn thất gì khi Trần Bộ chúng ta sẽ bồi thường tất cả cho đại nhân, không biết đại nhân thấy sao? Mà Vũ Minh Hoàng một bên mặt cười nhưng trong lòng không cười, nhìn về phía đám người Trần Bộ cùng Trần Hồ. Bằng ánh mắt vô cùng thương hại cùng vui sướng khi người gặp họa nói. Ta nghĩ là không cần đâu. Mà Trần Hộ nghe thấy vậy trong đầu u nổi lên vô số dấu chấm hỏi. Không hiểu vì sao kẻ nổi tiếng keo kiệt bùn xỉn như Vũ Minh Hoàng này lại tự nhiên dễ dãi và dễ nói chuyện như vậy. Nhưng tháng nào biết rằng trong lòng Vũ Minh Hoàng thầm mắng đánh người Trần Bộ máu chó đầy đầu. Hoán thầm không ngớt, Trần Bộ một lũ ngu xuẩn. Ta còn sợ tên đấy cùng ta kiếm chuyện tránh hắn như tránh tà. Ta mong hắn đi sớm còn không kịp. Bây giờ thì tốt rồi, Trần Bộ các người đem hắn nhốt lại. Hắn mà dễ khi dễ như thế thì mình Vương Đế Quốc cũng không phải thúc thủ vô sách, không cách nào đối phó hắn. Trần Bộ các người như thế này chính là muốn chết. Các ngươi muốn chết thì cứ chết một mình ấy. Đừng có kéo ta cùng chết cùng các ngươi. Nghĩ đến đây Vũ Minh Hoàng hối hận không ngớt. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, thì hắn sẽ không ngần ngại mà xử lý băng bộ. Đừng để tên sát tinh kia đem toàn bộ người ở đây dính vào chuyện, thì tới lúc đó cái mặt mũi của hắn cũng không phải là đi tong sao. Hắn lúc này cũng âm thầm truyền ra một mệnh lệnh với thủ hạ bên cạnh. Để ý mọi hành động của đám thuộc hạ Trần Bộ bằng bộ. Tuyệt không để tên nào trốn thoát, mà tên thuộc hạ kia khi nhận mệnh lệnh này cũng không khỏi nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Mà lúc này ở trong cái lồng đường Trần Kiêu tạo ra còn cứng hơn cả kim loại. Lúc này A Long cùng Trần Kiêu đang mặt đối mặt, khuôn mặt Trần Kiêu vô cùng đắc ý, tiểu tử người khiến ta phải dùng chiêu này đối phó ngươi. Chiêu này ta sáng tạo ra để đối phó với biểu ca của ta. Những người đã ép ta phải dùng tới, hôm nay người chết trong tay ta cũng xem như ngươi đủ vốn liếng để tự ngạo. A Long ngoáy tai cực kỳ vô lại mà nói. Người so với đàn bà còn nhiều chuyện hơn ta nghĩ đó. Mà nghe được lời này của A Long, Trần Kiêu không giận tự cười. Cực kỳ tàn khốc, nhìn A Long giống như con mồi của mình. Người đã ở trong lĩnh vực thần binh của ta mà vẫn mạnh miệng như thế. Hôm nay để Trần Kiêu ta lãnh giáo xem người có đủ thực lực để mạnh miệng thấy như thế không. Tiếp ta một chiều, Long vô cùng uể oải nói ra, mà ở bên ngoài Trần Hồ cha của Trần Kiêu mặt thì cung kính nhưng trong lòng. chỉ chắc chắn 9, 10 con trai của mình sẽ xử lý được tên tiểu tử không biết sống chết kia. Không quản hắn thuộc thế lực nào, nhưng mà mặt mũi của Trần Bộ không thể mất. Ầm ầm ầm ầm, mà cái lồng bằng đất vô cần cứng rắn kia, trong chớp mắt vang lên những thanh đánh nhau vô cùng quyết liệt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền nổ tung, sau đó một cổ lực lượng vô cùng kinh người chấn động truyền ra. Giống như biển gầm thét lại giống như tiếng hung thú kêu gào vô cùng dữ dội. Sau đó một tiếng vang thật lớn, rồi hoàn toàn nổ tung trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, đất đá văng tung tóe. Oanh, oanh, oanh, từ cái lồng cao hơn 10 mét cùng hơn tinh cương này. Chỉ còn là cái lồng hơn 2-3 mét mà thôi. Phanh, một tiếng cái lồng đó bị đánh ra một lỗ vừa đủ một người đi ra. Không rõ khuôn mặt, không hiểu là ai thắng, điều này khiến không ít người tim đập chậm và nhịp. Mà thấy bóng người đi ra, Trần Hồ ha hả cười lớn. Quả nhiên không hổ là con trai ta. Ha ha, hắn đắc ý như thể mọi chuyện là đều cho hắn tính toán trong lòng bàn tay hết vậy. A Long chết là điều chắc chắn không thể ngờ, nhưng hắn đắc ý chưa được bao lâu. Đang ha hả cười to một tiếng, tất cả mọi người đột nhiên co lại, mà tiếng cười của Trần Hồ ngay lập tức cũng nhìn lại, ánh mắt xung quanh một màn kinh dị nhất từ trước tới. Nay mà bọn họ được xem. Bọn họ chỉ thấy Tiền Kiêu Kiêu vừa bước ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn pha lẫn chút nội tạng bị vỡ nát, cuối cùng rửa mặt lên trời. Cực kỳ không cam lòng ngã gục sắp mặt xuống đất, mà trong lúc mọi người kinh ngạc, từ bên trong chiếc lồng kia xuất hiện một bàn tay được bao phủ bởi lân phiên và móng vuốt sắc nhọn như dao, ẩn chứa những hào quang vô cùng dọa người. Mà bàn tay đó nắm lấy cổ chân của Trần Kiêu. Mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, kéo ngược lại vào bên trong bóng tối vô cùng vô tận của chiếc lồng mà Trần Kiêu hắn đã tạo ra. Mà ở bên ngoài mọi người chỉ nghe thấy phốc, phốc, a hát hát hát, hai tăng âm da thịt cùng xương cốt chặt đứt truyền, cùng tiếng la hét vô cùng đau đớn và thống khổ tới tay của tất cả mọi người ở đây. Mà ở đây tất cả mọi người, ra đầu mọi người khi nghe thấy thanh âm này không khỏi có chút tê dại. Có người không chịu được mà đưa trường ngất xỉu, có người can đảm hơn liền che mặt có chút co giật. Mặt đã trắng không còn một chút máu. Đạp đạp đạp, từng tiếng bước chân được truyền tới giống như từng thanh âm tử thần gõ trực tiếp vào trái tim của từng ở đây. Người ở đây không khỏi nín thở, không dám thở mạnh, một thân ảnh bước ra từ trong bóng tối. Mà thấy thân ảnh này, Trần Hồ khuôn mặt không khỏi cứng nhắc, vẫn giữ nụ cười cứng đờ trên mặt. Mà không thể tin nhìn vào tình cảnh trước mắt, mọi người chỉ thấy một người mà áo truyền đeo mặt nạ quỷ, tay cầm song hộ tí sao trang. Bên trên vẫn còn vô số thịt nát máu tươi dính trên đó. Hắn trước ánh mắt kinh dị bao nhiêu người, trực tiếp không kiêng nể mà thu hộ tí sao trang của một người mà ở đây ai cũng biết hộ tí sao trang kia là của ai vào trong không gian giới chỉ đeo trên. Ngón tay. Hắn dùng ánh mắt vô cùng ngây thơ danh nói một câu. Khiến mọi người ở đây không khỏi trở nên ngốc. Ta bỏ lỡ điều gì à, kết chương. TC, ta hôm nay mới viết xong chương. Nên up muộn, mọi người thông cảm. Cách chương.